Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 917, dị tộc xâm phạm. Ô ô ô, ngũ phương đại lục ở bên trên, có trầm thấp kèn lệnh thổi lên, các lớn siêu cấp một thế lực đều trong nháy mắt tiến vào tác chiến trang bị. Vô số đạo trường hồng từ mặt đất trên bay lên, Tần Phong. Vị diện thông đạo mở ra rồi. Tần Minh tổng bộ, Nghịch Tông đỉnh núi, một đạo bóng hình xinh đẹp hiện lên. Cơ Tử Nhã từ hư không bên trong đi ra, lo lắng nói. Tần Phong chắp hai tay sau lưng, ngưỡng vọng trời xanh, lộ ra ngưng trọng chi sắc. Để các huynh đệ đều chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến chuẩn bị. Vô tận chi mạc phòng tuyến một khi bị đánh vỡ, vực ngoại sinh linh liền sẽ quy mô xâm phạm. Cơ Tử Nhã muốn nói lại thôi. Vậy còn ngươi, Thanh Thiên Tử tiền bối nói, bây giờ còn có cơ hội, có thể cho ngươi trực tiếp tiến vào tầng thứ hai thần giới. Không cần rồi, các huynh đệ đều ở nơi này chờ ta, ta há có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Đi chuẩn bị đi. Tần Phong lung lay đầu. Từng cái đại lục ở bên trên đều có trận pháp nổ vang, một đạo quang trận phảng phất ánh sáng chi cự nhân từ đại lục ở bên trên quật khởi. Các loại vòng phòng hộ, thần pháo, kết giới từng cái hiện lên, tầng dưới chót tu sĩ thấp thỏm lo âu. Có rất nhiều tầng dưới chót tu sĩ đều chưa từng gặp qua vực ngoại sinh linh. Nhưng là bọn họ đều nghe nói, vực ngoại sinh linh cùng hung cực ác, mà lại dị thường cường đại, đồng cấp bậc bên trong xích kim thần giới tu sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ. Rất nhanh, Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Đình chờ siêu cấp một thế lực đều phát hạ pháp chỉ. Thiên hạ an bình, không cần kinh hoàng, đại thần nhóm nói rồi. Hiện tại biên hoang còn có một đạo phòng tuyến, nơi đó có chủ thần tọa trấn. Vực ngoại sinh linh tạm thời còn vào không được, đại gia hiện tại liền có thể khởi hành, chuẩn bị tiến vào vị diện thông đạo. Tuyên đọc pháp chỉ sứ giả nói, đồng thời, xích kim thần giới liên minh sứ giả còn biểu hiện ra rồi các thế lực lớn chính tại liên tục không ngừng hướng biên hoang phái quân hình ảnh, kia vô số kẻ cường giả cũng cho rồi tầng dưới chót tu sĩ rất lớn an ủi. Có rồi siêu cấp một thế lực trấn an, xích kim thần giới cuối cùng là bình tĩnh lại, các cái thế lực người cũng đều làm từng bước sinh hoạt. Có lượng lớn cấp một thế lực đều tụ tập ở Trung Châu Đại Lục, dự định chờ thông đạo triệt để mở thời điểm, trực tiếp tiến vào tầng thứ hai thần giới. Tất cả mọi người chờ mong lấy, một bên trong phòng tuyến những cường giả kia có thể đem vực ngoại sinh linh người xâm nhập ngăn cản xuống đến, cái này chờ mong cũng không phải là huyệt trống đến gió. Bởi vì mấy trăm năm trước, vực ngoại sinh linh lần đầu xâm lấn thời điểm, xích kim thần giới đại quân liền thành công bảo vệ rồi xích kim thần giới an nguy. Nhưng mà, phần này hy vọng vẻn vẹn tiếp tục rồi thời gian một tháng, liền bị đánh vỡ rồi. Một ngày này, xích kim thần giới bầu trời bị xé nứt. Có một cái đen kịt ma trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng phía thần giới đại lục vỗ xuống, mục tiêu trực chỉ bên trong đại lục. Oanh, kia ma trưởng to lớn vô biên, một trưởng phía dưới, phương viên ức vạn dặm đại lục đều tùy theo sụp đổ. Xích kim thần giới năm khối đại lục đều bị rung chuyển. Bên trong đại lục xuất hiện rồi một tòa hố sâu. Ở kia hố sâu bên trong có mấy cái cấp một thế lực hài cốt, mấy cái cấp một thế lực tông môn bị kia một trường san bằng, còn có kia chút tụ tập ở bên trong đại lục ở bên trên tu sĩ, không một may mắn còn sống sót, toàn bộ đều bị kia ma trưởng nghiền thành vỡ nát. T, một màn này để đang đứng ở an nhàn bên trong xích kim thần giới lòng bàn chân bốc lên khí lạnh. Kia chút tầng dưới chót tu sĩ thần hồn rung mạnh, đây chính là mấy cái cấp một thế lực cơ mà a. Bên trong tốt mấy vị cao giai thần tôn, thậm chí còn có mấy vị cấp 9 thần tôn. Thế mà liền cơ hội phản kháng đều không có. Cứ như vậy bị sinh sinh san bằng. T. Ngoại địch xâm phạm. Đến từ Xích Kim Thần Giới trụ sở liên minh tiếng chuông bị gõ vang. Xích Kim Thần Giới sứ giả nhóm khắp nơi chạy đi bẩm báo. Thông chi có vực ngoại sinh linh xâm phạm. Chuyện gì xảy ra? Biên phòng tuyến không phải là còn tại chiến đấu à? Những này vực ngoại chủng tộc làm sao bỗng nhiên giáng lâm rồi? Biên phòng tuyến phá rồi. Trừ rồi Thái Cổ Thần Sơn chủ thần bên ngoài. Cái khác mấy vị chủ thần toàn bộ đều chết trận rồi. Còn có một bên trong phòng tuyến tất cả phòng ngự công trình toàn bộ bị phá hủy. Vực ngoại sinh linh số lớn xâm phạm. Tin tức này làm người tuyệt vọng. Chủ thần chết rồi. Vực ngoại sinh linh mạnh mẽ như vậy. Xích Kim Thần Giới nhưng làm sao đánh a? Khặc khặc. Xích Kim Thần Giới quát con nhóm. Ra ra nhóm đến rồi. Ở kia đen kịt to lớn ma trưởng về sau. Có cuồn cuộn ngất trời ma khí thông qua bị xé nứt vết nứt thẩm thấu ra ngoài. Từ cái này ma khí bên trong là vô số giáp đen quân đoàn. Nhìn thật kỹ, kia đúng là đến 100 vạn ma tộc đại quân. Ha ha, ma tộc động tác của các người cũng quá nhanh rồi. Tranh nhau chạy đến là nghĩ muốn trước giờ tiến vào thông đảo a. Thần giới một cái khác nơi hẻo lánh bị một cây trường mâu đánh xuyên qua. Quỷ tộc tu sĩ từ cái này vết nứt bên trong đi ra. Quỷ tộc tu sĩ cũng là đến 100 vạn, mà lại đều là cường giả. Không có một cái nào kẻ yếu, kém cỏi nhất, cũng đều là thần vương tu sĩ. Ở Xích Kim thần giới, thần vương cũng có thể coi là làm cường giả rồi. Mà ở kia chút tộc lớn trận doanh bên trong chẳng qua là tầng dưới chót tu sĩ. Ha ha, tiên tộc những người kia làm sao chả không có tới. Chẳng lẽ lại là muốn đem Xích Kim thần giới chắp tay tặng cho chúng ta? Ma tộc người cầm đầu là một vị tuổi trẻ chủ thần. Nó bộ dáng cùng ban đầu ở vô tận chi mạc trên vị kia chủ thần có chút tương tự. Có người phỏng đoán hai người này hoặc là huynh đệ sinh đôi, hoặc là chính là huyết mạch quan hệ. Ha ha, Xích Kim thần giới lại không có cái gì ra dáng bảo bối. Trước giờ đến tới về sau có cái gì khác biệt đâu. Bất quá là thêm ra một ít cu li mà thôi. Quỷ tộc chủ thần cười lạnh. Cũng không nhất định, Xích Kim thần giới người giỏi đất thiêng. Thế hệ này thế nhưng là có mấy cái không sai tiểu gia hỏa. Có thể cùng ma giận bọn họ đánh đồng với nhau rồi. Mà lại ta nghe nói lần này còn có một cái tu sĩ thậm chí vượt qua rồi 3 đời cổ huyết. Tên kia trên người thế nhưng là có thật nhiều chủ thần khí. Ma tộc vị kia tuổi trẻ chủ thần nói. Ngươi là nói kia cái tên là Tần Phong tu sĩ. Quỷ tộc chủ thần trong lòng khẽ động. Biên hoang một trận chiến, Tần Phong có thể nói là dương danh vực ngoại, liên quan tới Tần Phong nghe đồn không thắng kỳ sổ. Có người còn nói, Tần Phong chính là Xích Kim thần giới kia cái thần bí mặt nạ đồng xanh người. Bởi vì Tần Phong đỉnh cùng kia mặt nạ đồng xanh người không có khác biệt. Mặt nạ đồng xanh người cho vực ngoại sinh linh lưu lại rồi ấn tượng rất sâu sắc. Mà Tần Phong... Vậy bởi vậy bị vực ngoại sinh linh bên trong đại thần nhớ kỹ. Ha ha, ta nhìn kia nghe đồn 89/10 là giả. Một cái tiểu bối mà thôi. Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Quỷ tộc chủ thần diễu cợt nói. Người này liền lầm to rồi. Ngày đó ta thế nhưng là tận mắt thấy. Kia tên là Tần Phong tu sĩ lấy cấp 9 thần tôn tu vi đại chiến chủ thần. Đồng thời kém chút đem Thái Cổ Thần Sơn chủ thần đều làm trọng thương. Thiên ma tộc chủ thần nhạt nói, nghe được lời này, quỷ tộc vị kia chủ thần vừa rồi nghiêm mặt rồi một chút. Nếu là thật sự như thế, ngược lại là thú vị rồi. Xem ra lần này tới Xích Kim thần giới, có thể đi nhìn một chút cái này tân tấn thiên tài đến cùng có năng lực gì. Quỷ tộc cùng ma tộc. Người đi đầu, ở về sau còn có hàng trăm triệu vực ngoại sinh linh đại quân. Bọn họ đến từ thế giới khác nhau, hình thù kỳ quái, kia chút vực ngoại sinh linh vừa mới giáng lâm Xích Kim Thần Giới. Liền cho Xích Kim Thần Giới nhân tạo thành rồi rất lớn tai khó. Sinh linh đồ thán, tông môn bị đồ, vẻn vẹn một ngày, Xích Kim Thần Giới thì có rất nhiều nơi luân hãm. Xích Kim Thần Giới liên minh, phản kích, Xích Kim Thần Giới người cũng không phải một đám tên ngốc. Các lớn siêu cấp một thế lực rất nhanh liền phản ứng lại. Điều động binh lực đi trấn áp vực ngoại sinh linh xâm phạm. Chiến tranh hết sức căng thẳng, trong nháy mắt châm đốt, Thái Cổ Thần Sơn, bốn thần đình lớn, Bắc Đại Lục trên các lớn siêu cấp một thế lực, đều là động thủ, vô số tinh binh cường tướng xông ra, cùng vực ngoại sinh linh ở thần giới bản thổ chém giết. Chiến tranh kịch liệt, thần giới đại lục khắp nơi đều là chiến hỏa. Tần Minh, Tần Phong từ bế quan bên trong đi ra. Phía sau của hắn là mười mấy vị luân hồi kiếp cấp bậc cường giả, 12 bộ hạ, cùng với Tần Phong gần nhất mời chào đến mấy vị cường giả. Còn có 8 vương tộc lớn, 4 bá tộc lớn, mấy chục vạn tinh binh đều bị Tần Phong triệu tập. Các huynh đệ, chúng ta Tần Minh lấy thủ hộ Xích Kim Thần Giới làm nhiệm vụ của mình. Ngoại tộc xâm phạm, chúng ta nên như thế nào? Phản kích ngoại tộc, chạy về hang ổ. Tần Minh tu sĩ cùng nhau đáp lại nói. Tần Phong hài lòng gật gật đầu. Tốt, chúng ta đi, đem những kẻ xâm lấn này đuổi đi ra. Tần Minh tham chiến, vì Xích Kim Thần Giới phản kháng cống hiến ra lực lượng. Xích Kim Thần Giới phản kích rất nhanh mạnh. Mấy chục cái siêu cấp một thế lực cường giả cùng một chỗ phản kháng. Vực ngoại sinh linh nguyên bản nghiền ép chi tư rất nhanh liền bị xoay chuyển lại. Chiến cục tiến vào giằng co bên trong. Thần giới bầu trời vết nứt càng ngày càng lớn. Mỗi thời mỗi khác đều sẽ có càng nhiều cường giả giáng lâm. Có đôi khi chỉ là một cái tiểu bộ lạc. Có thời điểm thì là một cái thế giới sinh linh. Đông chiến trường, Linh Khê tộc bị đánh lui. Thánh vực chiến trường, Thông Thiên Viên tộc đại bại mà về. Ngoặc kép, mỗi thời mỗi khác đều sẽ có chiến trường luân hãm, cũng sẽ có chiến trường lực lượng mới xuất hiện. Ngày bình thường cao cao ở trên siêu cấp một thế lực, ở trận này trận chiến cuối cùng bên trong cũng là trở nên bình thường rồi rất nhiều. Không có rồi ngày xưa kia vô địch phong thái. Có địa phương Xích Kim Thần Giới tu sĩ đại thắng, có chiến khu Xích Kim Thần Giới tu sĩ thì bị bại rối tinh rối mù. Mặc dù song phương trận doanh thắng thua đều không khác mấy, nhưng là Xích Kim Thần Giới siêu cấp một thế lực lại cảm giác được rồi bất an. Chiến tranh vừa mới bắt đầu liền đã đánh thành dạng này. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, vực ngoại sinh linh nhóm thứ hai đại quân giáng lâm, Xích Kim Thần Giới còn thế nào thủ? Kết quả là thần giới trụ sở liên minh triệu tập đại thần khẩn cấp hội nghị, lần này tổ chức đại hội Tần Phong cũng ở tại chỗ. Bởi vì Tần Phong là đầu sỏ thế lực người cầm lái, có tư cách tham gia loại này hội nghị, trừ rồi Tần Phong bên ngoài, còn có một chút cổ huyết như Nữ Hoàng, Hoàng Diệt Thiên bọn người. Chỉ bất quá Tần Phong là ngồi ở trên long ỷ, cùng kia chút đại thần sánh vai mà ngồi. Nữ Hoàng bọn người thì là đứng ở đại thần sau lưng tham dự hội nghị. Nữ Hoàng bọn người ánh mắt phức tạp, trong lòng cô đơn, từ nơi này chỗ ngồi khác biệt, liền đã tỏ rõ thân phận của nhau đã không phải là một cái cấp bậc rồi. Hiện tại Tần Phong là đại thần cấp tu sĩ, mà bọn họ chỉ là thiên tài. Tưởng tượng lúc trước, mới vào Thái Cổ Thần cảnh thời điểm, Nữ Hoàng đẳng cấp này cái khác thiên tài là xem thường Tần Phong. Một nghèo hai trắng, không có bối cảnh, liền huyết mạch đều không có. Lúc đó Mặc Kiếm cũng không từng đem Tần Phong là một cái hợp cách đối thủ. Nhưng mà liền tại bất chi bất giác bên trong, Tần Phong lại là vượt qua rồi tất cả mọi người. trở thành rồi cái này kỷ nguyên chi mạt một vị duy nhất đạt tới thành tựu như thế người. Liền thần giới liên minh đều tán thành Tần Phong, cấp cho Tần Phong đại thần đãi ngộ, vực ngoại sinh linh thế công làm sao hung ác như thế mãnh liệt. Sớm biết như thế, liền nên ở vô tận chi mạc trên trận chiến cuối cùng rồi. Tiêu Diêu thần đình đại thần từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi qua đi lại, nôn nóng bất an, ha ha, coi như chúng ta đem tất cả binh lực đều chôn ở vô tận chi mạc, lại có thể thế nào? Kết quả còn không phải như vậy, vực ngoại sinh linh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cùng chúng ta triệt để khai chiến rồi, mà lại binh tướng lực chút xuống ở vô tận chi mạc. Đối với giỏi về bản thổ tác chiến chúng ta mà nói càng thêm bất lợi. Chuyên gia đào hố không lấp, đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN